xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Dương Cầm thi đấu cùng chụp TV. Lần này Dương Cầm thi đấu cũng đồng dạng là thiếu nhi tổ thi đấu, 10 tuổi ra ngư lần này nhưng thật ra không tính dự thi tuổi nhỏ nhất, lúc này đây ra ngư đàn tấu chính là hồng tinh lấp lánh. Tỏa ánh sáng màu, nàng biên đàn tấu, còn biên biểu diễn, nàng dù sao cũng là từng có ca khúc biểu diễn kinh nghiệm. Ngón giọng vẫn là có cơ sở, này bài hát nàng cũng thực thích, cảm giác rất có lực lượng, này đầu khúc chỗ khó là phải dùng nhảy âm mô phỏng tiếng vó ngựa. Nhưng là đối với gia ngư loại này danh sư mấy năm bồi dưỡng xuống dưới học sinh tới nói, một chút vấn đề đều không có, hơn nữa gia ngư còn phi thường thong dong, nàng cũng sẽ không cố ý đi tuyển cái gì khó khăn rất cao khúc. Ở nàng xem ra, khúc lớn nhất tác dụng chính là có dẫn đường cảm xúc cảm giác, có thể đả động người. Cái gì tuổi tác liền đàn tấu cái gì tuổi tác khúc, tỉ như này đầu hồng tinh lấp lánh, liền rất thích hợp hài tử diễn tấu biểu diễn. Gia ngư mấy năm nay cũng thực nỗ lực rèn luyện chính mình cảm xúc biểu đạt, diễn tấu thời điểm đem cảm xúc dung nhập khúc mục bên trong, hơn nữa Tiết lão sư độc đáo dạy dỗ, gia ngư đem này đầu khúc suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, ở các phương diện đều bắt được tối cao phân. Nhìn đến gia ngư như thế thong dong ở sân khấu biểu diễn, còn bắt được tốt như vậy thành tích, Tôn Yến Ni đầy mặt hạnh phúc, nàng cũng nhịn không được nhớ tới trước kia tuổi trẻ thời điểm. Cùng Hướng Bắc thật sự giống như mơ hồ giống nhau, không nghĩ tới bồi dưỡng hài tử, không nghĩ tới tương lai, một lòng chỉ nghĩ hỗn nhật tử. Cảm giác vạn sự không lo giống nhau, khi đó nhìn như thực hạnh phúc. Nhưng là hiện tại nhớ tới, cũng cảm thấy quá kỳ cục, thời đại ở biến hóa a. Không có gì là nhất thành bất biến, chính mình cùng Hướng Bắc nếu không nỗ lực, cũng chỉ có thể chờ sườn thép phúc lợi không hảo bị nghỉ việc. Khi đó ngư bảo nên như thế nào sinh hoạt đâu, Dương Cầm khẳng định đi học không dạy nổi, càng đừng nói là nhận thức Tiết lão sư loại này danh sư, cũng không có khả năng vì một hồi thi đấu cố ý ngồi máy bay tới Hải Thành, là ngư bảo dẫn đường nàng cùng Hướng Bắc đi bước một trưởng thành. Ý thức được trách nhiệm của chính mình, cũng tước được chính mình kỳ thật cũng có thể thực ưu tú, mà ngư bảo cũng dùng nàng chính mình nỗ lực cùng thành tích, vì chính mình cùng Hướng Bắc làm tấm gương, mụ mụ. Ta biểu hiện được không? Phi thường bỏng, gia ngư nói. Cũng không biết kết quả thế nào. Hải Thành cạnh tranh thật lớn a, nơi này chú trọng bồi dưỡng hài tử gia đình quá nhiều. Hơn nữa trong đó cũng không thiếu danh sư cao đồ, có người có thiên phú. Hơn nữa phòng trừng phải đi nghệ thuật lộ tuyến, khẳng định là so nàng hạ công phu nhiều, cho nên công lực cũng càng cường, mặt sau lục tục có người lên đài. Gia ngư ở trên chỗ ngồi mặt nhỏ giọng cùng mụ mụ thảo luận diễn tấu đặc điểm, Tôn Yến Ni hiện giờ mưa dầm thấm đất cũng nghe đã hiểu, trong đó một nữ hài tử diễn tấu Hoàng Hà bản hòa tấu, mụ mụ. Nàng thật là lợi hại a. Gia ngư cảm khái nói, này khúc là có khó khăn, chỉ là 8 độ nhảy lên liền rất dễ dàng tay rút gân. Nhưng là cái này nữ hài tử đàn tấu thật sự ổn, rất có lực lượng, người nhìn cũng thực thong dong, quả nhiên muốn nhiều ra tới thi đấu mới có thể biết chân thật trình độ, không thể ếch ngồi đáy giếng. Tôn Yến Ni nhỏ giọng nói, ngư bảo không sợ điểm bị vượt qua a. Gia ngư nói, ta trả giá so người khác thiếu, liền tính bị người vượt qua cũng là hẳn là a. Tôn Yến Ni cười, nhà ta bảo bối thật là trời sinh đại nhân vật, có này lòng dạ, làm gì đều có thể thành công. Cuối cùng thi đấu thành tích rốt cuộc ra tới, gia ngư được đệ nhị danh. Vị kia đàn tấu Hoàng Hà bản hòa tấu cô nương được đệ nhất danh, gia ngư chủ động cùng nhân gia chào hỏi, người rất lợi hại a. Nữ hài tử tự tin cười. Ngươi cũng rất lợi hại. Ngươi lão sư là ai a? Già ngư nói lão sư tên. Nữ hài tử cũng nói lão sư tên. Cuối cùng hai bên lão sư thế nhưng còn nhận thức. Đây là danh sư vòng lực lượng. Chúng ta lưu cái liên hệ phương thức đi. Về sau có thể giao lưu. Biết được hai bên lão sư thế nhưng nhận thức. Hơn nữa lại là một vài danh. Hai đứa nhỏ nhanh chóng kết hạ ấn tượng tốt. Chuẩn bị tiến thêm một bước tiếp xúc. Cho nhau trao đổi tay để điện thoại dãy số. Gia ngư phía trước không có đặt mua. Hiện tại nhìn đến đối phương cũng có tay để điện thoại. Cảm thấy chính mình cũng có thể đặt mua một cái. Về sau chính mình các bằng hữu liền càng dễ dàng liên hệ chính mình. Đây là ta mụ mụ dãy số. Chờ ta trở về làm một cái. Ta liền cùng ngươi nói. Tiểu cô nương kêu Lý Giai Lâm. Năm nay 11 tuổi. Đồng dạng là 3 tuổi nhiều liền bắt đầu học dương cầm. Về sau chuẩn bị làm này một hàng. Bất quá trong nhà nàng đảo không phải nghệ thuật thế gia, mà là làm buôn bán, trong nhà nàng vẫn là về nước phát triển Hoa Kiều. Phía trước Lâm Hướng Nam đơn vị phát mua sắm tạp, chính là Lý Giai Lâm ra đầu tư siêu thị phát, này còn chỉ là trong đó một bộ phận sinh ý. Bên ngoài còn có sinh ý khác, gia ngư, ngoặc kép, đây là chân chính nhà giàu thiên kim A. Khó trách có thể học tốt như vậy. Như vậy gia đình gia giáo nghiêm khắc. Học tập điều kiện cũng thực hậu đãi. Lý Giai Lâm rất hào phóng cấp gia ngư một chương mua sắm tạp. Thỉnh nàng đi mua ăn. Gia ngư nói. Không cần. Ta thực mau liền phải rời đi Hải Thành. Cho ta cũng là lãng phí lạp. Lần sau ta tới Hải Thành. Chúng ta cùng đi nhà ngươi siêu thị đi dạo phố A. Lý Giai Lâm nói. Ta không nhất định ở Hải Thành. Có đôi khi sẽ đi theo lão sư ra ngoại quốc. Gia ngư. Ngoặc kép. Bất quá nếu ta ở Hải Thành. Ta có thể mời ngươi cùng nhau đi dạo phố. Nhưng là muốn ở quản gia cùng đi hả? Ba ba mụ mụ không cho ta tùy tiện ở bên ngoài chơi. Trên thực tế. Nếu gia ngư không phải tiết ngưng chi lão sư cao đồ. Nàng cũng sẽ không cùng gia ngư đương bằng hữu. Bởi vì ba ba mụ mụ đối nàng giao bằng hữu yêu cầu cũng thực nghiêm khắc, các nàng trong nhà như vậy. Gia đình giáo dục, liền tính giao bằng hữu cũng muốn thực chú trọng, phải có dùng, phải đối chính mình có trợ giúp, ít nhất cũng muốn là một vòng tròn, nàng cũng nhìn ra được tới gia ngư cái này khí chất. Không giống như là xuất từ bình thường gia đình, gia ngư cảm thấy nhà có tiền nhà giàu thiên kim. Quản cũng thật nghiêm khắc a, còn hảo nàng ba mẹ là phú nhất đại, không quy củ nhiều như vậy, bất quá gia ngư vẫn là rất vui lòng giao cái này tân bằng hữu. Nàng cũng thích cùng ưu tú người đương bằng hữu còn không phải là tích lũy tháng ngày mới. Càng ngày càng nhiều sao? Đặc biệt là loại này ưu tú bằng hữu, càng là càng nhiều càng tốt, rời đi thi đấu hiện trường lúc sau. Gia ngư liền đem cúp phóng tới đói bụng túi sách bên trong, hiện giờ trong nhà cao trung giấy khen. Huy chương quá nhiều, gia ngư đối này đó vinh dự cũng không phải thực để ở trong lòng, nhưng thật ra người trong nhà thực. Để ý, cho nàng làm một loạt tủ, mỗi lần thi đấu đoạt được đều phải bỏ vào đi bảo tồn, cho nên cái này cúp đi trở về lúc sau. Cũng là muốn đi vào pha lê quầy triển lãm bên trong. Mụ mụ, Lý Giai Lâm trong nhà nhưng lợi hại lạp, gia ngư nói đối phương trong nhà điều kiện, Tôn Yến Ni nghe. Trong lòng may mắn chính mình tốt xấu cùng Lâm Hướng Bắc nỗ lực một phen. Chẳng sợ nhiều lần không thượng nhân ra, cũng không đến mức làm hài tử hâm mộ trong nhà người khác, về sau ta và ngươi ba ba cũng sẽ càng nỗ. Lực kiếm đồng tiền lớn, nhà ta cũng sẽ càng ngày càng tốt. Gia ngư cười nói, ta biết a, ta lại không hâm mộ, chỉ là cảm thấy nhà có tiền quy củ cũng rất nhiều. Mụ mụ, về sau chúng ta không cần như vậy, làm người chính là muốn vui vui vẻ vẻ mới được, nàng là trải qua quá một lần sinh tử người. Cảm thấy người tồn tại chính là vì vui vẻ, vì vui sướng, khác đều là việc nhỏ, Tôn Yến Ni nói. Đó là đương nhiên, ta và ngươi ba ba cho ngươi nguyên vẹn tự do, đương nhiên. Nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể trói buộc Ngư Bảo, tổng cảm thấy nếu là chính mình cùng Hướng Bắc quản được nghiêm, làm Ngư Bảo không cao hứng. Ngư Bảo thật muốn dương cánh bay cao, đứa nhỏ này a, đánh tiểu liền có chủ kiến, ra ngư thi đấu kết thúc. Mặt sau đều là tự do thời gian, Tôn Yến Ni ngày hôm sau liền cùng điện ảnh xưởng bên kia liên hệ. Thượng, lúc này Tôn Yến Ni ý thức được đại cô tỷ năng lực. Nhân gia biết Lâm Hướng Nam kết hôn giới thiệu tới, kia thái độ thật là khách khách khí khí, thực nể tình. Chờ tới rồi giáp mặt nói thời điểm. Biết Tôn Yến Ni muốn tài trợ TV trang phục, trả lại cho rất nhiều kiến nghị, tỉ như trước mắt ở chụp kịch. Này đó kịch thích hợp cấy vào Tôn Yến Ni trang phục. Gia Ngư nhìn một chút, đều không phải thực nổi danh phim truyền hình, nhưng là nổi danh phim truyền hình cũng không thiếu trang phục tài trợ. Hơn nữa nổi danh kịch đã quay chụp xong rồi. Năm nay đều phát sóng, Tôn Yến Ni cũng không chê. Một hơi tài trợ tam bộ kịch quay chụp, mặc kệ như thế nào. Đối rất nhiều người xem mà nói, từng lên TV chính là tốt. Trong TV người xuyên thẻ bài, kia khẳng định cũng là không giống nhau, dứt khoát liền soát tồn tại cảm. Một bộ kịch không hòa, nhiều tài trợ mấy bộ kịch, nàng model nhãn hiệu cũng liền phát hòa. Điện ảnh xưởng người này thấy Tôn Yến Ni hào phóng như vậy. Nói giỡn nói, Tôn Tổng nếu là có hứng thú, hoàn toàn có thể thỉnh nhân vi ngươi trang phục nhãn hiệu viết kịch bản. Quay chụp một bộ kịch, Tôn Yến Ni nói, này, ta nhưng không kinh nghiệm, đầu tư tài chính là được. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người làm, bất quá nếu đơn thuần đánh quảng cáo, xác thật cũng không cần phải. Ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút, hắn tuy rằng nói giỡn. Nhưng là Tôn Yến Ni tâm động, vì chính mình nhãn hiệu chụp một bộ kịch. Này đến bao lớn bút tích a, đến lúc đó kịch vai chính liền xuyên chính mình nhãn hiệu quần áo. Thậm chí còn có thể vì cái này trang phục nhãn hiệu bịa đặt một cái chuyện xưa. Rời đi điện ảnh xưởng thời điểm, Tôn Yến Ni cùng Gia Ngư nói, Ngư Bảo, chúng ta muốn hay không đầu tư chụp kịch a? Gia Ngư đối phương diện này là thật không hiểu. Nàng đời trước gây dựng sự nghiệp đều là làm thực nghiệp. Bởi vì nàng phát đạt thời điểm, giới giải trí bên trong đã cơ bản không có người ngoài đi vào vị trí. Nàng một cái vô quyền vô thế. Tiểu nhân vật, nơi nào có thể chui vào đi a? Thả mỗi một bộ bị xem trọng kịch căn bản không lo tiền. Thật nhiều tư bản chính mình liền trước kéo bên trong người đầu tư kiếm đồng tiền lớn, hơn nữa hiện tại chụp phim truyền hình, một tập chính là mấy chục vạn phí tổn, nhà mình chút tiền ấy đầu nhập giới giải trí, thật sự chỉ có thể nghe cái vang, hơn nữa nhà mình không quan hệ. Đầu tư cũng chỉ có thể đầu tư một ít không bị xem trọng kịch, liền cùng đánh bạc giống nhau, rất có thể bồi rớt. Gia Ngư một hơi suy xét rất nhiều, cảm thấy nhà mình không thích hợp đầu tư TV ngành sản xuất. Ít nhất hiện tại không thích hợp, nhưng là nhìn đến Tôn Yến Ni kia trương khát vọng mặt, trong lòng liền mềm, người có đôi khi có phải hay không cũng không nên quá lý trí. Như vậy dễ dàng sai thất rất nhiều nhanh đi, mụ mụ nếu thích, liền nên làm nàng thử xem a, bồi tiền liền bồi tiền. Sợ cái gì, lại kiếm, bà mụ mụ có thể yên tâm làm nàng đầu tư. Nàng sao liền phải thế ba mẹ suy xét như vậy nhiều đâu. Gia Ngư cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu chỉ là ở địa phương đài truyền hình chụp. Chụp cái loại này vốn nhỏ kịch tới chơi, đảo có lẽ là cái được không biện pháp, dựa theo trước mắt tới xem. Nhà mình cũng coi như là có điểm nhân mạch cùng tư bản, mẹ. Chúng ta hồi Giang Thị đi chụp đi, người cũng cảm thấy có thể. Tôn Yến Ni hỏi, nàng ngược lại có chút khiếp đảm, này dù sao cũng là một cái hoàn toàn xa lạ ngành sản xuất. Hơn nữa ở nàng xem ra là thực xa xôi ngành sản xuất, chỉ là nàng là cái thực hiếu kỳ người. Trước kia liền thích cùng Lâm Hướng Bắc theo đuổi kích thích, lúc này trong lòng liền thật sự tâm động, rất muốn đi làm một việc. Gia Ngư nói, mụ mụ muốn làm sự tình, ta đương nhiên đều duy trì a. Ta kiếm tiền chính là vì vui vẻ, mụ mụ vui vẻ liền hào. Tôn Yến Ni cảm thấy lão đại của mình một người, lúc này thật sự bị một cái hài tử cấp dỗ dành. Ôm chặt chính mình khuê nữ, Ngư bảo, ngươi thật tốt, L-E-O-S-I-N-G, hết chương.